Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37, để cho chính nàng cốt. 7. Quý ức cả người bỗng dưng định trụ. Nàng nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần nhìn một hồi. Đại não mới chậm chạp chuyển động. Tối hôm qua người mang nàng về nhà là Hạ Quý Thần. Cho nên, nàng tối hôm qua trước khi hôn mê, xuất hiện những nàng kia cho là ảo giác. Đều là thật, cái ý nghĩ này trước một giây lóe lên, tốc biến, tại trong đầu của Quý ức, sau một giây liền bị nàng không chút do dự bác bỏ. Tối hôm qua trước khi hôn mê, nàng nhìn thấy cặp kia giày da là thật, có thể nàng nghe những thứ kia lo âu tiểu ức nhất định là nàng xuất hiện nghe nhầm. Dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ cũng biết, Hạ Quý Thần làm sao có thể sẽ vì nàng lo âu. Chính đang, tại Quý ức suy nghĩ lung tung thời khắc, nàng nghe lại có tiếng bước chân bước vào phòng ngủ. Sau đó Trương Tẩu âm thanh liền vang lên. Nói chính là hướng về phía Hạ Quý Thần nói. Cực kỳ cung kính. Hạ tiên sinh, Quý ức bị Trương Tẩu xuất hiện. Kêu tỉnh táo lại, nàng lúc này mới phát hiện. Mới vừa còn đứng ở cửa Hạ Quý Thần. Chạy tới mép giường, chỗ dựa của hắn gần. Để cho Quý ức theo thói quen lại cực kỳ không được tự nhiên. Đầu ngón tay của nàng theo bản năng bắt được cái mền. Hạ tiên sinh, cháo bưng lên, hiện tại để cho tiểu thư ăn không? Theo Trương Tẩu lại một lần nữa mở miệng, Quý ức lúc này mới lưu ý đến trong tay nàng. So với lửa vừa mới xuất hiện nhiều một cái đĩa thức ăn. Hạ Quý Thần không lên tiếng, nhìn chằm chằm Quý ức dùng sức nắm cái mền ngón tay nhìn chốc lát. Hướng về phía Trương Tẩu khẽ gật đầu một cái. Lấy được hắn cho phép, Trương Tẩu lúc này mới đi tới mép giường. Nàng trước đem đĩa thức ăn đặt ở tủ trên đầu giường. Sau đó cầm hai cái gối đặt ở đầu giường. Lúc này mới ngồi xuống. Một bên khuấy đều nóng hổi cháo. Một bên hướng về phía Quý ức mở miệng nói. Tiểu thư, tối hôm qua Chu thầy thuốc khi đi tới. Nói ngài được cấp tính viêm dạ dày. Cho ngài đánh treo châm. Nguyên lai. Tối hôm qua nàng bỗng nhiên bụng đau như vậy, là bởi vì cấp tính viêm dạ dày a. Theo Trương Tẩu mà nói, Quý ức cúi đầu liếc một cái mờ u bàn tay của chính mình. Quả nhiên tại tay trái mờ u bàn tay chỗ, thấy được lỗ kim, ngoặc kép chấm chấm, Chu thầy thuốc đề nghị ngài mấy ngày nay đều ăn chút thanh đạm. Cho nên ta cho ngài nấu điểm cháo. Ngài hiện tại ăn chút đi, đợi lát nữa còn muốn ăn thuốc. Vừa nói, Trương Tẩu liền đem múc cháo cái muỗng, đưa tới Quý ức bên mép. Quý ức nhìn chằm chằm nhu mềm mại cháo trắng, không uống, mà là bỏ qua một bên đầu. Nhìn về phía đứng một bên Hạ Quý Thần, giọng nói khách sáo nói. Tối hôm qua cảm ơn ngươi, nàng ngày hôm qua mặc quần áo, cũng còn hoàn hảo không hao tổn mặc lên người. Quý ức nói xong, liền vén chăn lên. Một bộ muốn xuống giường tư thế. Tiểu thư, ngài ngủ mê man lâu như vậy. Bữa ăn sáng bữa trưa cũng không ăn. Thân thể hư, hay là trước ăn một chút gì. Chậm một chút xuống lần nữa giường đi. Trương Tẩu gấp vội mở miệng khuyên. Ta không sao. Quý ức trở về Trương Tẩu một câu. Trên đất tìm giày của mình. Khom người nhặt lên. Trương Tẩu còn muốn khuyên nữa. Có thể nàng chỉ kêu tiểu thư hai chữ. Theo vào nhà đến bây giờ đều chưa hề nói chuyện Hạ Quý Thần. Bỗng nhiên mở miệng, nói chính là hướng về phía Trương Tẩu nói. Người đi ra ngoài trước. Vâng, Hạ tiên sinh, tại Trương Tẩu đứng dậy thời điểm. Hạ Quý Thần lại bổ túc một câu. Đem cháo cho ta, Trương Tẩu hai tay vội vàng đưa tới. Hạ Quý Thần một tay nhận lấy. Chờ đến Trương Tẩu rời đi, đem cửa phòng ngủ đóng lại sau. Hạ Quý Thần mới nhìn về phía Quý ức, ăn chút đi, coi như không có khẩu vị, cũng nhiều ít ăn một chút, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.